Cực phẩm đại thiếu, chương 173, đi ra khỏi khu rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ánh Hồng, cậu là con gái làm sao mà cõng được, đừng giành với mình, hai chị em cậu mau chạy trước đi, mình ở đằng sau chậm chậm đi theo, đừng đợi mình. Lâm Thiên thở hổn hển nói. Lâm Thiên biết mình hiện tại bước đi rất chậm, nếu phía sau có người đuổi theo, rất nhanh có thể đuổi kịp. Anh hiện tại chậm như vậy, Lý Ánh Hồng và Lý Khánh Duy phải chạy chậm lại để đợi anh. Vì vậy, Lâm Thiên muốn bọn họ chạy trước. Lý Ánh Hồng nghe xong những lời của Lâm Thiên, cô ấy liền khóc. Lâm Thiên, cậu đùa cái gì vậy? Cậu đến thành phố Hải Phòng là vì giúp mình, mới thành ra như thế này. Mọi chuyện đều là lỗi của tớ. Nếu tớ, Lý Ánh Hồng, bỏ mặc cậu chạy trốn một mình. Vậy mình còn có là con người không? Cho dù có chết cùng nhau, mình cũng sẽ không bỏ cậu lại mà chạy. Lý Ánh Hồng khóc đầu tiên là bởi vì tự trách bản thân, cô biết Lâm Thiên tất cả đều là muốn giúp đỡ cô. Mới thành ra như thế này. Thứ hai, bởi vì cô ấy nhìn thấy bộ dạng sắp kiệt quệ của Lâm Thiên, cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Lý Khánh Duy cũng nói, đúng vậy, anh Thiên, anh đến thành phố Hải Phòng là để giúp chị gái em cứu em ra. Làm sao bọn em có thể để anh một mình mà chạy trốn? Ấy, Lâm Thiên thấy Lý Ánh Hồng cùng Lý Khánh Duy không muốn chạy trước, Lâm Thiên không khỏi lắc đầu thở dài. Lâm Thiên không còn sức mà khuyên nữa, bởi vì Lâm Thiên biết dù anh có nói gì, Lý Ánh Hồng cũng sẽ không thể một mình chạy trốn. Anh Thiên, bỏ em xuống. Liễu Diệp ở sau lưng nói. Liễu Diệp sao vậy? Lâm Thiên hỏi. Em không muốn liên lụy đến anh Thiên, anh để em lại đây, sau đó anh mau đi đi. Liễu Diệp cắn môi nói. Nếu Lâm Thiên anh vì chạy thoát thân mà để em lại đây, vậy bản thân anh cũng sẽ coi thường chính mình. Lâm Thiên giọng điệu kiên định, nếu để Liễu Diệp lại đây, nếu phía sau có binh lính đuổi theo, và một cô gái nhỏ như Liễu Diệp rơi vào nanh vuốt của những người đó, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Được rồi đi thôi, Lâm Thiên không cho phép Liễu Diệp nói thêm, cõng cô trên lưng đi về phía trước. Đương nhiên là bởi vì Lâm Thiên không còn sức lực, tốc độ đi của họ rất chậm. Nếu muốn nói may mắn, điều may mắn duy nhất chính là trong khoảng thời gian này, phía sau không có tên nào đuổi theo. Lâm Thiên biết đây là công lao của Bạch Hổ, nếu không, nếu cả trăm người xông vào rừng, bọn họ đã đuổi kịp Lâm Thiên từ lâu rồi. Ba người đi bộ hơn 10 phút, Lâm Thiên, có con đường phía trước, là một con đường, Lý Ánh Hồng kích động kêu lên, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, chúng ta đi nhanh lên. Lâm Thiên nghiến răng, tăng nhanh tốc độ, cuối cùng, bốn người họ ra khỏi rừng và đi bộ trở lại con đường. Lúc này, một chiếc xe nhỏ chạy tới cách đó không xa. Lý Khánh Duy, mau đón xe. Lâm Thiên nói với em trai của Lý Ánh Hồng. Từ đây đến thành phố Bảo Thạnh mất khoảng 2 giờ lái xe, đi bộ về thì chắc chắn không thể. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, Lâm Thiên không thể đi xa với một Liễu Diệp trên lưng. Vì vậy, cách tốt nhất, chỉ cần có thể đón một chiếc xe ở đây, sau đó đưa bốn người Lâm Vân về thành phố Bảo Thạnh. Em trai Lý Ánh Hồng gật đầu, sau đó chạy ra giữa đường bắt xe. Chờ một chút, Lý Khánh Duy đứng ở giữa đường vẫy tay liên tục, bíp bíp bíp bíp, chiếc xe ô tô đang lao tới liên tục bấm còi, không hề có ý định giảm tốc độ và dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi xe gần đến trước mặt Lý Khánh Duy chỉ có thể nhanh chóng bước sang một bên, cho xe chạy qua. Chết tiệt, Lý Khánh Duy không khỏi bật ra một tiếng chửi, anh sẽ đứng bắt xe, Lâm Vân trực tiếp đem Liễu Diệp đặt ở ven đường để cô ngồi xuống, liền chạy đến giữa đường. Lúc này, một chiếc xe van đang đi từ dưới lên trên. Lâm Thiên trực tiếp đứng ở giữa đường, vẫy tay với chiếc xe và ra hiệu cho anh ta dừng lại. Bíp bíp bíp bíp, tiếng còi chói tai vẫn vang lên, thúc giục Lâm Thiên đi sang một bên. Và chiếc xe cũng không giảm tốc độ nhiều, rõ ràng là không muốn dừng lại. Tuy nhiên, Lâm Thiên không bỏ chạy mà tiếp tục đứng giữa đường. Xe đang tiến gần hơn, còi vẫn kêu, anh Thiên, tránh ra. Lý Khánh Duy nhanh chóng hét lên, bởi vì chiếc xe không có ý định dừng lại, nếu nó không dừng lại, rất có thể sẽ bị đâm trực diện. Lâm Thiên, anh Thiên, Lý Ánh Hồng và Liễu Diệp cũng sợ hãi hét lên, tuy nhiên, Lâm Thiên vẫn vững vàng đứng giữa đường và không tránh ra. Chủ chiếc xe cũng rất hoảng sợ khi Lâm Thiên không hề có ý định tránh sang một bên. Kít kít kít, kèm theo tiếng phanh chói tai, phanh của chiếc xe van dường như đã bị giẫm nát. Cuối cùng, chiếc xe van đã dừng lại. Còn Lâm Thiên và chiếc xe chỉ cách nhau chưa đầy 20 cm. Nói cách khác, nếu xe van phanh muộn hơn một chút, Lâm Thiên đã bị đâm trúng. Lâm Thiên biết rõ trên người ba người bọn họ đều có máu, nếu đón xe ở đây, xe đi qua nhất định sẽ không dừng lại, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng cách cực đoan này để ép buộc xe dừng lại.